Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 6, Bonus, góc truyện audio.com. Sau khi đạt mốc hơn 50 nanogram đọc và 20 lượt bình chọn cùng một CMT trong 3 ngày đầu đăng chép. Tâm trạng của Âu rất phấn khích, vui vẻ đến nỗi phải ra chép đặc biệt này cho em En. Mọi người có thấy tấm hình Sasusaku ở trên cô? Mỗi lần Ao đăng cháp mới sẽ là một hình mới. Có thể nó là hình của couple Sasusaku. Cũng có thể là những thông tin bổ ích lý thú mà Ao siêu tầm The Sea trên mạng. Những gì Ao tìm The Sea, Ao sẽ đăng hình lên cho em En cùng xem. Lâu lâu có clip Ao cũng đăng lên luôn. Thế nên mấy bạn muốn copy ảnh hoặc chia sẻ chuyện của Ao trên trang web khác mà cô phải là Wattpad thì làm ơn nói trước với mình một tiếng. Nếu cô mình sẽ drop ảnh hoặc chuyện vĩnh viễn, Paul chỉ nói bấy nhiêu thôi. Rất cảm ơn mí bạn đã dành tam để đọc chép nhảm này. Chúc mọi người luôn luôn tê trẻ. Dự kiến chép 7 sẽ trở lại sau 1-2 ngày nữa, hoặc cũng có thể sớm hơn. Rất mong em En đóng góp ý kiến chuyện của Ao qua vote. CMT, Arigato, cách chương.